Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, gương mặt bà Chu trầm mặc, không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến tim tôi đột nhiên run rẩy. Những năm qua, tôi đã sống trong nhà họ Chu rất lâu. Tất nhiên tôi cũng đã tiếp xúc nhiều với bà Chu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt thường ngày hiền hậu, từ ái của bà, một biểu cảm đáng sợ như vậy. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, Chu Thừa Lâm đã kéo tôi lên xe. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, không biết anh vì sao lại giận dữ như vậy, lái xe với tốc độ gần như điên cuồng về nhà. Khi đến dưới tòa nhà, anh nói với giọng lạnh lùng yêu cầu tôi lên lầu. Căn nhà này, tôi đã chuyển ra, sẽ không bao giờ quay lại. Giống như mối tình lén lút giữa tôi và anh, tôi đã không cần nữa, thì không cần nữa, dù có 10 con trâu kéo, cũng không kéo tôi trở lại. Phó Tĩnh Chi, xuống xe, tôi sẽ không lên với anh đâu. Tôi cầm điện thoại, mở màn hình, bình tĩnh nhìn anh đang đứng ngoài cửa xe. Nếu anh ép buộc tôi sẽ gọi cảnh sát. Vậy cô cứ gọi cảnh sát đi. Tiện thể hỏi luôn, bạn trai muốn đưa bạn gái về nhà thì có phạm pháp không? Chu Thừa Lâm, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi chưa bao giờ nói chia tay. Bây giờ nói những chuyện này có ý nghĩa gì không? Tôi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng mệt mỏi đến mức không thể cười nổi. Chu Thừa Lâm, tôi không muốn cãi nhau với anh. Bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn về ngủ. Ở sân bay anh nói tối nay có việc mà. Đi lo việc của anh đi, tôi tự bắt xe về. Chu Thừa Lâm đứng ngoài xe, bóng đêm dày đặc bao phủ lấy anh. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng sâu thẳm như đêm. Một lúc lâu sau, anh hiếm khi nhượng bộ. Tôi đưa cô về, nếu cô từ chối nữa, tối nay đừng mong về được nữa, Phó Tĩnh Chi. 13. Tôi chọn cách im lặng. Chu Thừa Lâm trong sâu thẳm có một mặt rất cố chấp. Cãi nhau với anh ta chẳng có lợi gì cho tôi. Khi xe đến dưới tòa nhà tôi thuê, tôi cảm ơn và chuẩn bị xuống xe. Nhưng Chu Thừa Lâm quay lại gọi tôi. Ngày mồng 8 là sinh nhật em. Cũng là tuần sau, đến ngày sinh nhật đó, chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tôi muốn nói rằng, thật sự không cần thiết. Thực ra chia tay như vậy rất bình thản, rất tốt, gặp lại nhau cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Ở bên những người bạn chung cũng có thể như trước, thoải mái mà giao tiếp. Ba mẹ nói rằng, nhân lúc cả nhà đều ở Bắc Kinh, họ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em thật chu đáo. Em sẽ không từ chối mặt mũi của người đã giúp đỡ em chứ? Chu Thừa Lâm nói như vậy, tôi chẳng còn lý do gì để từ chối. Được rồi, anh muốn sao thì cứ làm vậy đi. Tôi mở cửa xe xuống. Chu Thừa Lâm cũng không nấn ná, trực tiếp quay đầu xe và rời đi. Gió đêm mùa đông rất lạnh, mới đi được vài bước, cả người đã bị gió lạnh thổi thấu qua. Tôi cúi đầu, siết chặt áo khoác và bước nhanh về phía cửa. Khi sắp đến dưới nhà, tôi bất chợt thấy dưới bóng cây bên cạnh, ánh đèn đường màu cam kéo dài một cái bóng cao ráo. Cô Yến Kinh mặc áo khoác gió mỏng manh, đứng dưới gió lạnh đêm khuya của Bắc Kinh, không biết đã đứng đó bao lâu. Tôi dừng bước, ngẩn ngơ nhìn anh, cô Yến Kinh. Khi anh bước về phía tôi, Bắc Kinh rơi đợt tuyết đầu mùa, bông tuyết rơi trên tóc anh, trên vai anh, nhưng anh không quan tâm. Chỉ nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên mái tóc tôi. Thời gian như vội vàng trôi qua, trở lại mùa đông năm đó. Và cô Yến Kinh lại lấy ra từ trong túi một củ khoai nướng còn ấm nóng. Anh bẻ đôi củ khoai, đưa cho tôi một nửa. Tôi ngẩn ngơ nhận lấy, cho đến khi hương thơm ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nước mắt bất ngờ rơi xuống. Anh cúi đầu, trán của anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tôi. Chúng tôi cứ ngốc nghếch đứng trong tuyết đầu mùa của Bắc Kinh. ăn hết củ khoai nướng đó. Phó Tĩnh Chi, những ngón tay dài của anh chạm nhẹ lên khóe môi tôi. Lau đi một vết bẩn nhỏ màu đen. Phải làm sao đây? Anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi. Tại sao? Ba mẹ anh nói, nhà họ Cố từ bắt đời nay chưa bao giờ có người đàn ông không có trách nhiệm. Vì vậy, loại người dị thường như anh, có nhà cũng không thể quay về. Anh đang cười, nhưng đôi mắt ấy lại không có chút vui vẻ nào. Tôi cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên một chút. Cách chương.